có tiền liền biến cường. Chương 33, vọng khí thuật tầng thứ nhất viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng khiếp sợ còn có Giang Nhược Hải ở Ma Đô phía xa xa. Tôi rằng hắn đã dự liệu được trước chuyện này, dựa theo tỷ lệ người xem. Nếu bạn là người duy nhất, siêu cao, Bạch Thanh Tuyết nhất định sẽ phá cục thành công. Nhưng không nghĩ tới thành công đến như vậy, chỉ quảng cáo một quý liền ăn 8 ức trong nháy mắt hóa giải cục diện tài chính khẩn trương của đài truyền hình, đồng thời còn đánh ra được chiêu bài đài truyền hình, quả thực là bội thu. Hắn đã từng tính toán qua, nếu bạn là người duy nhất, chế tác chi phí vô cùng thấp, chế tác chi phí một năm căng hết cỡ cũng không đến 1 ức, đổi ra mỗi một quý cũng chưa tới 2.500 vạn. Chỉ có 2.500 vạn chi phí để chế tác đổi về thu nhập 8 ức quả thực là bạo lợi. Điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết rất thành công. Bạch Thanh Tuyết càng thành công, tâm tình hắn càng khó chịu. Cảm giác này giống như kiểu lúc chứa nàng rời hắn mà đi, kết quả lại tự lăn lộn kiếm sống càng ngày càng tốt. Tâm tình bây giờ ngũ vị tạp trần khó có thể xử được, điều này há chẳng phải đã nói rõ được hắn không cho nàng được hạnh phúc. Tăng thêm trước đó bị Bạch Thanh Tuyết nhét một đống thức ăn cho chó, mang trên đầu chiếc mũ cỏ xanh biếc, Giang Nhược Hải cảm giác được mình sắp tức giận muốn nổ tung rồi. Quá tức giận hắn liền muốn phát tiết, thế là hắn gọi một cú điện thoại, ầm ầm lập tức hỏi. Tiểu Lục, ngươi không phải đi Giang Nam tìm Lâm Bắc Phàm gây phiền phức sao? Thời gian trôi qua lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi có phải ở nơi đó mây mưa hoa gió đem chuyện của đại ca ngươi vứt bỏ một xó hay không hả? Bên kia truyền đến thanh âm Tiểu Lục rất ủy khuất. Đại ca, cái này thật không phải lỗi của ta. Ta nghĩ sẽ ở trường học cho hắn một lần bị giáo huấn, kết quả Lâm Bắc Phàm kia trốn học suốt, hại ta một mực đợi uổng công. Ta chuyển sang đến nhà hắn mai phục, kết quả nơi đó chung quanh đều là bảo tiêu, có đủ loại giám sát, phòng thủ phi thường nghiêm mật, không có chỗ xuống tay. Ta nghĩ chờ hắn đi ra ngoài lại ra tay, kết quả gia hỏa này mọc rễ trong nhà không ra ngoài, trong 2 tuần lễ này mới ra ngoài có 4 lần. Thật vất vả trông thấy hắn đi ra, kết quả đều đi những địa điểm công cộng, mỗi lần đều có bảo tiêu bảo hộ, ta vẫn không có cơ hội. Đại ca ta cũng thật sự là không có cách nào à. Tiểu Lục thật rất ủy khuất, mai phục suốt 2 tuần lễ cư nhiên đến một điểm thu hoạch đều không có. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Bắc Phàm rõ ràng tuổi còn rất trẻ, người tuổi trẻ này đến một điểm dục vọng đều không có, còn sống âm u đầy tử khí giống như một người già, chẳng lẽ là bị bạch nữ thần hàng phục nên không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt gây chuyện thị phi sao? Có điều, Giang Nhược Hải từ trước đến nay bá đạo phách lối cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Ta không quản, dù sao ta hiện tại rất tức giận, muốn tìm người phát tiết. Nếu trong vòng 3 ngày ta không thấy tin tức ta cần nghe, như vậy ngươi tự chịu trách nhiệm đi à. Hắn dùng lực cúp điện thoại của bên đối phương. Tiểu Lục cầm điện thoại sắc mặt dãy giụa, cuối cùng hóa thành vẻ dữ tợn. Lâm Bắc Phàm chớ có trách ta nhẫn tâm, lúc đầu ta nghĩ chậm rãi chơi ngươi, nhưng đại ca đã đợi không kịp, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Giang Nhược Hải phi thường khó chịu, nhưng Lâm Bắc Phàm lại vô cùng sảng khoái. Ở ý tưởng ban đầu của hắn, tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng sẽ nghiêu bức nhưng trong 1 năm tối đa cũng chỉ kiếm lời 20 ức, bình quân mỗi quý sẽ là 5 ức. Mà bởi vì Star TV nội tình cạn, lưu lượng tài nguyên thấp, thu nhập này còn muốn suy giảm. Dạng này, lần chiêu thương này có thể kiếm lời 4 đến 5 ức đã quá ngon rồi, vừa vặn có thể đem thiên tử vọng khí thuật của hắn tiến lên một ít cảnh giới, đạt đến cảnh giới đại thành. Không nghĩ tới cư nhiên thu hoạch 8 ức thật là quá kinh người. Tập đoàn Khang Chính, sẽ không sợ bị thua thiệt sao? Ở trong lòng Lâm Bắc Phàm, tập đoàn Khang Chính tập đoàn đã trở thành một thằng ngốc nhiều tiền xài không hết. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên. Keng, tài phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi phải chăng bây giờ cường hóa? Lâm Bắc Phàm trong lòng giật mình, liền nhanh như vậy đem tiền đều tính hết rồi. Tập đoàn Khang Chính quả nhiên là thằng ngốc nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, một cái giao diện lóe ra. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16, thọ mệnh 160 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật, xem phi cầm tẩu thủ chi khí, 60, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Chưa giải tỏa, trang bị chiêu hiền tạp nhân 1, tài phú 10, 4 ức, đã dùng 6 ức, dư trị 4, 4 ức. Lâm Bắc Phàm trong lòng rất kinh hỉ, số dư 4, 4 ức còn lại, hoàn toàn có thể đem vọng khí thuật tầng thứ nhất tiến lên đến viên mãn cảnh giới, thật là quá tốt. Hệ thống, lập tức cường hóa cho ta. Chấm, hắn không kịp chờ đợi, Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên từ đâu dâng lên một dòng nước nóng, cỗ nhiệt lưu này ở trong thân thể lưu động có quy luật, mỗi một vòng lưu động Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng, có một loại cảm giác phá kén mà ra. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Đúng là cảm giác này, dễ chịu quá đi. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon thoải mái nằm thẳng cùng rên hừ hừ. Phàm ca bị chơi kia. Khoảng nửa giờ sau, cỗ nhiệt lưu này lưu động đến chỗ con mắt, sau đó biến mất chẳng thấy đâu. Lâm Bắc Phàm cảm giác mắt mình nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc, hiện tại ký chủ, xem phi cầm tàu thủ chi khí. 100, đạt tới cảnh giới viên mãn, thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 40 năm. Keng, bởi vì ký chủ liên tục đột phá hai cảnh giới đại thành cùng viên mãn, đặc biệt ban thưởng ký chủ 2 chương chiêu hiền tạp cùng với 1 chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới thành công, hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20. Thọ mệnh 200 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật, xem phi cầm tàu thủ chi khí. 100, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Chưa giải tỏa, trang bị chiêu hiền tạp nhân 3, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú, 10, 4 ức, đã dùng, 10 ức, dư trị không, 4 ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm kích động nắm tay lại cảm giác được các phương diện thuộc tính của bản thân lần nữa được tăng lên, hiện tại đã đạt đến gấp 2 lần sức mạnh người bình thường, dạng tố chất thân thể này chỉ sợ so với lính đặc chủng còn mạnh hơn. Còn phương diện sinh mệnh thông qua thiên tử vọng khí thuật, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trong cơ thể mình đã bị khí tức sinh mệnh nồng đậm bao phủ, tràn ngập bừng bừng sinh khí, chỉ còn lại có một tia hôi khí nhỏ tới mức cơ hồ không nhìn thấy đang thong thả lưu chuyển, trạng thái tốt vô cùng mà trước đó chưa từng có. Mấu chốt nhất là, vọng khí thuật tầng thứ nhất, xem phi cầm tàu thủ chi khí, đã tu luyện viên mãn. Cảnh giới đại thành có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, nghịch chuyển sinh tử, nháy mắt cứu người, người đang cười nói bình thường có thể trực tiếp giết như giết gà. Cảnh giới viên mãn nắm vững hoàn mỹ, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, khí tùy tâm mà động, sinh tử tồn vong chỉ trong một cái suy nghĩ. Ý vị này, hắn có được năng lực nắm vững sinh tử của người khác. Chỉ cần ánh mắt chiếu tới, hắn nghĩ để ai sống, người đó liền sống. Hắn nghĩ muốn ai chết, người đó liền phải chết. Giết người vô hình, cứu người cũng vô hình, đây là năng lực cỡ nào kinh khủng. Cách chương.